Bí mật mảnh ghép quỷ. Chương 73, góc truyện audio.com. Mảnh ghép 73. Chiến quyết liệt, bằng, một tay vội cất súng. Ken, tất cả đồng thanh khi thấy viên đạn trúng ngực Ken. Ken cảm thấy choáng váng là khuỵu chân xuống. Một đám người hỗn loạn nhảy xuống xe với đủ thứ dao kiếm. Mẹ kiếp, Phong rít lên từng kẽ răng. Hơi thở vẫn đều đều. Cậu siết chặt tay lại. Băng với Lam đưa Ken về trước đi, ở đây để tụi tôi lo. Khánh vừa đánh trả bọn kia vừa tranh thủ nói. Băng và Lam gật đầu đỡ Ken dậy. Vết đạn gần ngực may không sâu cho lắm, không thì Ken đã lên trầu trời rồi. Chỉ trong tích tắc với tay nghề của cao thủ như Phong đã hạ được hết sạch đám người ấy. Đây chả phải người của Ken sao? Sao mấy tên này lại bắn boss của mình? Khánh nhăn mặt, lũ phản bội. Phong nói với giọng cay nghiệt, đôi tay siết chặt vào nhau, đôi mắt lẫn khuôn mặt hằn lên một sự tức giận đáng sợ. Về thôi, lũ này để bọn thằng dân đến dẹp nốt. Phong nói rồi bước lên xe. Biệt thự Devil, Ken sao rồi? Khánh, Hiểu Vĩ đồng thanh, cậu chủ Ken chỉ bị nhẹ. Viên đạn không sâu nên lấy ra rất dễ dàng. Chỉ cần bôi thuốc thay băng mấy ngày là hồi phục ạ, vị bác sĩ già đầy gọng kính và cầm tập hồ sơ bệnh án trên tay. Lui, Phong hất tay, vị bác sĩ cúi đầu chào. Huyệt dân chạy đến cạnh Phong, mồ hôi lấm tấm trên trán. Anh Phong, tụi vai boss giờ đang tranh nhau làm boss. Hôm nay tụi nó muốn ám sát anh Ken để vai boss như rắn mất đầu. Chúng nó lên thay, diệt hết đứa nào phản. Phong tức giận đập bàn. Phong đứng lên khoác chiếc áo da lên người. Lạnh lùng bước tới gara để xe. Việc này không thể cho Ken biết được. Nếu Ken biết thảm nào cậu cũng đòi chính tay cậu diệt hết chúng nó. Ken ẩn trong giang hồ. Lâu không chủ trì vai boss nên tụi đàn em trong đó ngóc đầu phàn. Ken mà biết thì bọn này chỉ có đường lên thiên gặp tổ tiên. Kết cục của những kẻ phản bội không bao giờ có hậu, đặc biệt là dân trong giang hồ. Chuyện này trước sau thì cũng sẽ có lên, không thể lường trước được toan tính của thuộc hạ bên trong. Hơn 20 chiếc mô tô phân phối lớn xếp thành hàng lối phía sau chiếc ô tô mui trần của Phong. Phía trước là một căn cứ lớn, màu sắc đa dạng nhưng màu đen vẫn là màu nổi bật hơn cả. Trên tấm biển to vĩ đại treo trước cổng là dòng chữ Vai Bu và Boss Ken bé hơn một tí. Ngoài cổng vào, đám vệ sĩ vẫn canh cổng cận mật, người ra kẻ lại đông đảo. Điều này cho thấy trong bang này rất có khả năng thay thế một boss mới. Phong nghiến răng kèn kẹt, hạ hết đám vệ sĩ rồi cùng đàn em bước vào trong. Theo sau toàn những gương mặt không có hậu chút nào. Trong lãnh địa này, có mùi nguy hiểm bốc lên nồng nặc, thậm chí tăng cao hơn cả trong lãnh địa của Phong. Xung quanh là vườn cây chết, cây không có lá, do Ken đào tạo và là người cho trồng những cây như vậy. Nó vẫn giữ được đến ngày nay cho thấy lũ đàn em của Ken vẫn chưa cự tuyệt tất cả những gì của Ken ngày xưa. Phong tiến vào bên trong, cảm nhận được tiếng bước chân vội vã. Lũ người đang chơi đùa bên trong có phần hoảng loạn và chuẩn bị ngay vũ khí trên mình. Ánh mắt, đôi môi, cả khuôn mặt của Phong lộ rõ vẻ uy quyền mang tên chết chóc. Cả nụ cười nhếch mép cũng không thấy đâu. A a a, tiếng hét thất thanh, giọng lạc vào không trung khàn đục cùng những tiếng cười khả ấu vang lên khắp những căn phòng tối tăm bụi bặm. Vừa vào đến nơi, đập ngay trước mặt Phong và lũ đàn em là cảnh tra tấn hành hạ lẫn nhau. Những con người bị treo lơ lửng trên không trung, trên những bức tường và cả cột nhà, cả thân thể đẫm máu nhưng vẫn không chịu khuất phục, cái chết sẽ tìm đến trong tích tắc nữa thôi. Sự xuất hiện của Phong khiến lũ người trong đó toát mồ hôi lạnh. Chân tay run lên nhưng vẫn mạnh mồm nói to và quát. Thằng kia ai ai động đến địa bàn của bọn tao. Câm miệng, mày không có quyền nói ở đây. Toàn một lũ phản bội. Chết đi, Phong lạnh lùng nói, lời nói chứa chan bao mùi ẩm ướt của thuốc súng. Những giọt máu trên người nạn nhân bị treo trên không trung tí tách rơi xuống chạm vào nền nhà một khoảng ướt đẫm và tanh nồng. Thằng Ken không đánh làm boss ở đây. Mày im đi, chúng tao không phản bội. Boss Ken đã rút khỏi giang hồ bao nhiêu năm. Vài boss mà không có boss thì ra làm sao được chứ? Một tên máu mặt hét lên đầy dữ tợn, bàn tay siết chặt con dao trên tay, phẫn nộ càng tăng lên. Phong vẫn giữ thái độ bình tĩnh và lạnh lùng, không có bất cứ phản ứng nào sau câu nói đó. Giọng nói vô cảm nhà ra hai chữ khiến tất cả lạnh người. Chết đi, Hòa, thằng Ken đâu rồi mà để cho bạn thân ra tay thế này? Chắc chết rồi chứ gì? Câu nói này vừa dứt là hàng loạt chàng cười khả ố nổ nang bên tai Phong. Không tỏ ra thái độ gì gọi là căm phẫn tức giận. Phong nhếch mép mỉa mai, chất giọng lạnh hơn cả băng trên Bắc Cực. Giết, chỉ với câu nói ấy, tất cả đàn em của Phong xông lên chiến với lũ người gọi là phản bội đó và cứu những người bị treo xuống. Chỉ cần nhìn những người thương tích đầy mình mà vẫn sừng cổ gọi tên Boss Ken là chúa tể cũng cho thấy. Những người này không chịu gia nhập đội phản lại Ken nên có kết cục bi thảm như thế này đây. Đôi cánh bạc của Phong phập phồng trong màu đen. Những công tắc điện do lũ phản kia bật lên nhưng sau một hồi bị đao kiếm va chạm cũng lần lượt cháy nổ và rơi xuống đất nghe thật đanh chát. Bàn tay sắt đá của Phong bóp nát cổ từng tên một trong giây lát. Tất cả chỉ còn lại đống đồ nát và những sinh mạng phải đền tội cho Phong. Là bọn phản bội, cả người thân Phong cũng chẳng để yên. Tính ác quỷ mãi mãi là thế. Không bao giờ tha cho những kẻ phản bội. Còn ai muốn phản Ken nữa không? Phong đứng lên vị trí cao nhất, chiếc áo da bay bay trong gió thoang thoảng mùi nước hoa nam tính nhưng nồng nặc mùi nguy hiểm chết chóc. Ánh mắt xám cho lạnh lùng cực độ, tất cả run lên run xuống. Ánh mắt của Phong toát lên vẻ uy quyền khiến ai nhìn vào cũng cháy cả người hoặc đóng băng cả người do nhiệt độ cơ thể Phong tỏa ra. Boss Ken là mãi mãi, không ai dám phản Boss Ken. Tất cả những người có mặt và còn sống sót thậm chí có rất nhiều tên đã và đang định phản lại Ken đều cúi đầu. Quỳ xuống và hô to. Phong không có gì là đắc ý hay không đắc ý, cậu nhảy từ trên cao xuống đáp đất. Đôi bàn tay chạm đất và khuôn mặt hất lên phía trên vẻ đáng sợ. Tất cả im lìm cho đến khi Phong cùng đám thuộc hạ rời khỏi chỗ này. Cuộc chiến này sẽ để lại dấu ấn cho không ít người đang sống và làm việc cho tổ chức Five Boss của Ken. Mặc dù Ken sẽ không chính thức lãnh đạo tổ chức này nữa nhưng chức Boss cao nhất của tổ chức mãi mãi thuộc về Ken. Không bao giờ có sự đổi thay. Tất nhiên, nếu còn một tên nào ngông cuồng phản lại thì kết cục sẽ giống như những người bỏ mạng ngay tại cuộc chiến ngày hôm nay. Phản Five Boss cũng như phản Devil Bloodthirsty Boss. Chơi Gunny thì biết Boss là gì? Ộ là lá, cách chương.